Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, ai nha? Đau, đau, converter Dung Kiều cầu khen thưởng nơi thực tập. Cái này ba chữ, Dịch Tiểu Phi lần nữa nghe được. Dẫu sao ban đầu tất cả đại tổ tiên nhân vật rời đi. Chính là đi cái này cái gọi là nơi thực tập. Ở bên kia, lẫn nhau giữa thực lực, đều có rất lớn tiến bộ. Ít nhất ở bên kia, bọn họ có tăng lên. Nếu không phải đạt được liên quan tới quỷ thần miếu di chỉ tin tức, còn chưa hẳn sẽ rời đi nơi thực tập. Đến 9 sao thần cấp cao thủ, tất cả là muốn đột phá. Đột phá đến chân vũ cảnh. Đây là đối với thực lực hướng tới. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng giống như nhau. Càng thực lực cường đại, là Dịch Tiểu Phi hôm nay muốn nhất. Giống như Viêm Dung Hải các người, là vì bảo vệ Viêm tộc, mà Dịch Tiểu Phi là vì mình yêu người. Huyền lão đầu, ngươi vừa nói như vậy, quả thật có thể thử một lần. Nghe được Huyền Thông lời nói, Linh Vân Đình cũng có mình ý tưởng, muốn uy hiếp được thần điện vô cực chân vũ cảnh. Dựa theo Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ liền tốt. Chẳng qua là cái này trung kỳ cũng không phải tốt như vậy bước vào. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi trở thành chân vũ cảnh mới không bao lâu, mà Linh Vân Đình cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phi đột phá, cho dù là so với hắn mà nói, đều phải khó khăn. Đây chính là lại tới Dịch Tiểu Phi nội tình. Nếu không cũng sẽ không triển lộ ra cùng cảnh giới không tương xứng chiến lực. Tới nơi thực tập sự việc, ngươi còn không biết, ta cùng Huyền lão đầu và ngươi thật tốt nói một chút. Tỏ ý Dịch Tiểu Phi ngồi xuống, hai người cùng nhau cho Dịch Tiểu Phi nhỏ nói một chút. Nửa giờ sau đó, ở Long Đường Sơn trên, từng đạo xinh đẹp ảnh hiện người. Chị Ryoko, hư nhất, một chút cũng an phận, ta phải nói cho ông nội. Ai nha, bé Vũ Tình, còn muốn hướng ông nội đâm thọc báo cáo. Ngươi nếu là dám làm, tối nay ngươi chị Ryoko, liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chị Mộng Yên, ngươi giúp ta có đúng hay không? Bạch Vũ Tình tung tăng chạy đến Dạo Mộng Yên bên kia. Mà Dạo Mộng Yên đưa tay ra, quẹo một chút Bạch Vũ Tình lỗ mũi, giống vậy dâng lên nụ cười xấu xa. Không giúp, ai kêu Vũ Tình thực lực bây giờ đại tăng, cũng mau đuổi theo chúng ta đâu. Như vậy, để cho chung quanh Diệp Khinh Nhu, Lãnh Linh Lung, Alice, còn có Viêm Vũ Lạc Lạc, Tử Dục các người, không khỏi cười lên. Thời gian dài như vậy, ở bên này đợi, không chỉ là bởi vì các nàng cố gắng, còn có ông nội dành cho chế biến dược vật, để cho thực lực của các nàng lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Mặc dù còn không giúp được Dịch Tiểu Phi bận rộn, nhưng là ít nhất sẽ không kéo quá lớn lui về sau. Nấu cơm đi, không cùng các ngươi nháo. Vũ Tình le lưỡi một cái, trừ cần thiết huấn luyện ra, các nàng muốn ở trên núi tìm nguyên liệu nấu ăn, làm ra phong phú thức ăn cho Linh Vân Đình thưởng thức. Nha đầu, ngày hôm nay thật tốt làm thức ăn, cho các ngươi mang đến một cái bảo bối. Linh Vân Đình đi tới, ông nội, chúng nữ rất là thân thiết kêu lên, chẳng qua là cái gọi là bảo bối, các nàng đã coi thường. Dẫu sao Linh Vân Đình thường xuyên sẽ cùng bọn họ trêu ghẹo, làm trò đùa, hoàn toàn chính là một cái lão ngoan đồng. Xem, bên kia là ai? Linh Vân Đình cười, tay hướng bên trái phương hướng chỉ đã qua. Cái này chỉ một cái dưới. Vũ Tình các người nhìn, cái này vừa thấy dưới, các nàng cũng sững sốt một chút. Một khắc sau, kích động mấy người cũng nhảy cỡn lên. Tiểu Phi, Tiểu Phi, Tiểu Phi, như vậy gào thét, nhìn vậy chạy tới trung nữ, nơi nào còn có một chút mất tự nhiên dáng vẻ, tương đối chạy thả, một chút cũng không quan tâm. Cái này tiếp theo cái kia, rất có thứ tự hôn ở Dịch Tiểu Phi trên gương mặt. Vậy một đôi không xấu xa ý tốt ánh mắt, đánh giá Dịch Tiểu Phi trong một cái chớp mắt này, để cho Dịch Tiểu Phi đột nhiên cảm thấy, sẽ tới hay không đến bên này, là một cái sai lầm. Hồi lâu không gặp, ánh mắt kia nhìn về phía mình, giống như thấy con mồi vậy. Này, đừng dùng như vậy ánh mắt coi trọng các ngươi như vậy, ta phải hoảng. Dịch Tiểu Phi cười khổ một tiếng, bất quá thấy trung nữ, trong lòng cũng là rất vui sướng. Hơn nữa kinh ngạc vẫn là, bây giờ Viêm Vũ Lạc Lạc thực lực, sợ rằng đã đạt tới thất tinh thần cấp cao thủ, những thứ khác mấy người cũng đạt tới thần cấp cao thủ. Như vậy biến hóa, thật cho người tương đối lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra mình vẫn là coi thường lão đầu tử. Vì những thứ này cô nàng, lão đầu tử hẳn tốn không ít tâm tư. Nếu không làm sao có thể tăng lên lớn như vậy. Có lẽ căn cơ sẽ mỏng một chút. Nhưng trong cảnh giới ít nhất để cho Dịch Tiểu Phi rất khiếp sợ. Cuối cùng tới xem chúng ta. Người cái bại hoại, Ryoko rất là trực tiếp mở miệng nói. Tới, tới, tới, buổi tối theo thông lệ kiểm tra, phải thật tốt tra một chút, nhiều ngày không gặp như vậy, là lớn vẫn là nhỏ. Lần này mở miệng là Alice, cái này lời nói, để cho Diệp Khinh Nhu các người, cũng che miệng cười lên. Ngươi nói nhiều, Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn Alice một cái, có thể Alice một chút cũng không thèm để ý. Không thể không nói, nhiều ngày không gặp như vậy, Dịch Tiểu Phi đối với trung nữ cũng là rất nhớ, chỉ là chung nhau mà nói, cho dù là mình có lẽ cũng không chịu nổi, dẫu sao bây giờ trung nữ thực lực tăng lên, thể chất ở trên chắc hẳn cũng biết tốt hơn rất nhiều. Mau, nấu cơm, ông nội cũng chết đói, ghim cương tốt, ông nội, lập tức đi ngay. Tiểu Phi cùng nhau nấu cơm, phải phạt ngươi cùng nhau nấu cơm. Đúng rồi, tướng quân tên kia cũng ở đây nha. Bất quá không biết, mấy ngày nay chạy đi nơi nào. Vũ Tình không khỏi mở miệng nói, tướng quân ban đầu là cùng Bạch Vũ Tình các người cùng nhau rời đi. Cái này đồ lẳng lơ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, vẫn là rất có tiềm lực tồn tại. Chính là không biết. Bây giờ thực lực đạt tới bực nào đến nước, ngược lại có chút mong đợi, sau đó liền cùng Vũ Tình các người, đi chuẩn bị cơm trưa chuẩn bị thời gian, không tới một tiếng liền hoàn thành, Vũ Tình đám người tay nghề rất khá, mà ở bên này, đều là một ít sơn chân thịt rừng, rất tốt, cùng lão đầu tử khác nhau sau đó, bây giờ coi như là bữa cơm thứ nhất. Giống như là người một nhà chung một chỗ, cùng vui mừng rung rung dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi nhìn ra, lão đầu tử rất vui vẻ, nhất là làm Vũ Tình các người. Một hớp một câu ông nội kêu lão đầu tử lúc này vậy nụ cười trên mặt. Cũng chưa có biến mất qua, ở Long Đường Sơn ở trên, bất chi bất giác liền đêm xuống. Mà ở đêm xuống, Dịch Tiểu Phi gặp được trở về tướng quân. Bất quá tướng quân ngược lại là không có thay đổi nhiều ít. Vậy mập phì dáng vẻ, nhóc lẳng lơ, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, tướng quân meo meo meo kêu lên, mặc dù mập mạp, nhưng là vậy nhảy, chạy nhanh tốc độ, tương đối mau, nhất là làm tới gần Dịch Tiểu Phi lúc này Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lại tới tướng quân trong thân. Thể, tản mát ra lực lượng. Thiên địa huyền hoàng lực, lâu như vậy không gặp tướng quân thực lực lại có thể đã đạt đến thần cấp cao thủ. Có mạnh hay không? Liền hỏi ngươi có mạnh hay không? Nhóc lẳng lơ, tướng quân đối với mình thực lực, tựa hồ rất tự tin, nhảy lên, xông về Dịch Tiểu Phi, vậy meo meo meo kêu kêu thanh, dị thường phấn khởi, chẳng qua là ở phấn khởi. Tại lao vào Dịch Tiểu Phi hoa lệ lúc này Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra. Bắt lại tướng quân sau lưng đeo lông. Ai nha, đau, đau, nhóc lẳng lơ, đau,